Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 358: Hồng Nguyệt còn chưa tử vong. Đánh vỡ cực hạn tầng thứ 5. Chương 354: Hồng Nguyệt còn chưa tử vong. Đánh vỡ cực hạn tầng thứ 5. 9 tháng 2 năm 2024. Tác giả: 3 năm Huyền 7. Chương 354: Hồng Nguyệt còn chưa tử vong. Đánh vỡ cực hạn tầng thứ 5. Bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép. Thứ 131 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 178.5401 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần 0 lần. Mô phỏng bắt đầu. Rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng. Tô Tỉnh mặc niệm nói. Đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú bách hoa thần thể. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%. Bách hoa thần thể, kim sắc thiên phú, trăm đại thần thể một trong. Nữ tính chuyên môn, người có thể thông qua gieo trồng bách hoa, cũng hấp thu bách hoa bên trong linh tính, tăng cường bản thân tư chất cùng thiên phú, tăng lên tu hành tốc độ. Ngạch, cái này thiên phú. Tô Tỉnh có chút bất đắc dĩ. Mặc dù là trăm đại thần thể một trong. Nhưng Tô Tỉnh không nghĩ tới cái này thế mà lại là một nữ tính hạ định thiên phú. Có thể gia tăng tư chất cùng tu hành tốc độ. Nhưng Tô Tỉnh lại hoàn toàn không có cách nào sử dụng. Ngạch, cái này thiên phú. Xem ra về sau chỉ có thể dùng tặng người hoa hồng tặng cho người khác rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Cũng không còn xoắn suýt. Mục tiêu lần này là đại vu rèn thể quyết, chính thức bước vào tầng thứ 5, đồng thời linh vực cùng đại đạo cảm ngộ, cũng cần tăng thêm một bước rồi. Nếu là đại vu rèn thể quyết thuận lợi bước vào tầng thứ 5, đệ ngũ trọng thiên lẽ ra có thể đi thăm dò, thậm chí vùng biển vô tận, cũng có thể nếm thử xuyên qua rồi. Dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, chỉ bất quá, đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong đầu nhớ lại liên quan tới đại vu rèn thể quyết miêu tả. Đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5, có thể so với huyền tiên, có thể có được cực hạn tốc độ cùng lực lượng, đem tự thân khí huyết, sinh mệnh lực hoàn toàn nở rộ, từ đó hình thành một loại nào đó khí trang. Đến nơi này đoạn đường độ, đã có thể làm được nhục thân hoành độ hư không? Lại không thụ ảnh hưởng. Sinh mệnh lực giống như cổ xưa nhất sinh mệnh chi thụ giống như sừng sững không ngã. Điều này cũng mang ý nghĩa. Đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 là toàn phương vị tăng cường. Một khi bước vào tầng thứ 5, nhục thể của ta cường độ sợ rằng sẽ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Đến lúc đó, ta sẽ thật sự có được huyền tiên bên trong nghiền ép tính ưu thế. Mà bước vào tầng thứ 5 về sau. Quanh thân hình thành khí tràng, cũng có thể làm ta không nhìn trong hư không đối nhục thân từng bước xâm chiếm. Cho dù pháp lực hỗn loạn, nhục thể của ta vẫn như cũ có thể ở trong hư không sống sót. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong, có thể nói, chỉ cần đại vu rèn thể quyết bước vào tầng thứ 5. Tô Tỉnh liền có được vượt qua vùng biển vô tận tư cách. Tầng thứ 4 viên mãn, phá vỡ mà vào tầng thứ 5. Tự thân khí huyết cùng nhục thân cần đạt tới trước mắt cực hạn. Chấm ngoặc kép, như vậy, liền chính thức bắt đầu đi. Tô Tỉnh tràn ngập chờ mong. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người trở lại thiên ma thành. Cũng lấy tự thân lực hiệu triệu cùng danh khí. Thành lập thiên uyên quân. Cũng bắt đầu trưng mộ thủ hạ cùng sĩ tốt. Giờ phút này. Thanh danh của ngươi còn vẻn vẹn giới hạn tại thiên ma thành bên trong. Dù vậy, ngươi cũng ở đây ngắn ngủi nửa tháng thời gian bên trong. Tại thiên ma thành tuyển nhận đến mấy trăm tên hợp thể kỳ phía trên tu sĩ. Trong đó thậm chí còn có độ kiếp. Đại thừa tu sĩ mười mấy tên. Cùng với hai tôn nhân tiên. Ngươi lấy ra một bộ phận linh dịch. Dùng cho ban thưởng thủ hạ. Thu mua lòng người. Lại là 3 ngày quá khứ. Ngươi chuẩn bị bắt đầu thiên uyên quân lần thứ nhất hành động. Mục tiêu của ngươi là thiên ma thành tây nam phương hướng bên ngoài 3 vạn dặm một nơi dị tộc cứ điểm. Này cứ điểm bên trong, có một tôn cường đại thần lực dị tộc tọa trấn, thủ hạ còn có mấy chục con dị tộc thần minh, cùng với mấy ngàn thực lực không tầm thường dị tộc. Người bản ý là dẫn đầu thủ hạ Thiên Uyên quân cùng nhau đi tới tiêu diệt. Nhưng Thiên Uyên quân vừa mới thành lập, thực lực xa xa không đủ. Thế là, người đem Thiên Uyên quân an trí ở chỗ này cứ điểm ngoài vạn dặm. Sau đó một thân một mình, tiêu diệt nơi đây cứ điểm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Người rất nhẹ nhàng liền đem nơi đây cứ điểm tiêu diệt. Cũng đem này công lao nhớ trên người Thiên Uyên quân. Quả nhiên, nơi đây dị tộc cứ điểm hủy diệt tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thiên Ma Thành. Thiên Uyên quân thanh danh càng thêm hiển hách. Trong lúc nhất thời có nhiều hơn tán tu muốn gia nhập. Mà ngươi vậy bởi vì chém giết mấy ngàn con dị tộc, thu hoạch rất nhiều máu thịt tinh hoa, có thể luyện chế thoát thai hoán cốt đan. Chỉ bất quá trước đó, ngươi trước phải đi một chuyến Lam Tinh. Ngươi dựa theo kế hoạch, cáo chi Thiên Cơ các Hồng Nguyệt tình báo, cũng bỏ ra ước chừng thời gian 5 năm, đem Lam Tinh nhân tộc di chuyển đến rồi Tiểu Thanh Vân giới. Dẫn đầu hai tôn Thái Ất Kim Tiên đến vực sâu vô tận về sau, người quay về Tiểu Thanh Vân giới, quan hệ song song thắt lên Thanh Vân Tông, Tam Tiên Phong bên trên, người thuận lợi lấy được trà ngộ đạo, người đem mới thiên phú Bách Hoa Thần thể tặng cho Cận Tòng Tuyết. Ngắn ngủi thời gian 5 năm, nàng đã thành tựu hóa thần tu vi. Kinh khủng như vậy tu hành tốc độ, nhường ngươi hoài nghi Cận Tòng Tuyết trên thân có lẽ vậy ẩn chứa một loại nào đó thần thể, nhưng ngươi trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra mánh khóe. Dứt khoát không có nhiều nghĩ, năm thứ 6 ngươi lần nữa khôi phục gừng hạo áo lót, đi một chuyến Thiên Ma Thành, muốn nhìn một chút lúc này Thiên Uyên quân thành lập tình huống. Bởi vì ngươi mấy năm qua này liên tục không ngừng cung cấp linh dịch cùng đan dược, rất nhiều tu sĩ chạy theo như vịt. Ngắn ngủi thời gian 5 năm, liền có hơn 10 vị tiên nhân gia nhập Thiên Uyên quân. Mấy trăm vị độ kiếp tu sĩ, đại thừa, hợp thể tu sĩ càng là vượt qua hơn 3.000 người. Như thế số lượng, đã mới có thể được tính là Tiểu Thanh Vân giới bên trong đỉnh tiêm chiến lực. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Thiên Uyên quân thành lập, xem ra là không có vấn đề. Chỉ bất quá, tốc độ vẫn là quá chậm a. 5 năm, ta có thể không chờ được lâu như vậy. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Mô phỏng bên trong 5 năm chỉ là một cái búng tay. Nhưng trong hiện thực, 5 năm sau Tô Tỉnh thực lực tu vi đã không biết sẽ trưởng thành đến cảnh giới cỡ nào. Cho nên Thiên Uyên quân đối Tô Tỉnh đến lúc đó trợ giúp sẽ có hạn. Bởi vậy, Tô Tỉnh nhất định phải nhanh đào móc đến càng nhiều người mới. Tô Tỉnh đầu tiên nghĩ đến chính là tinh thần giới. Chỉ cần Tô Tỉnh tặng cho Tiểu Chu Thiên Quan tinh pháp, tinh thần giới bên trong nhóm lớn tinh anh tu sĩ sợ rằng đều nguyện ý vì Tô Tỉnh làm việc, gia nhập Thiên Uyên quân. Xem ra không lâu sau đó, ta cũng muốn đi một chuyến tinh thần giới rồi. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Bất quá dưới mắt, mấu chốt nhất vẫn là đại vu rèn thể quyết, muốn thuận lợi bước vào tầng thứ 5. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Tiếp xuống, người đi một chuyến hoàng sa giới cùng tinh thần giới. Nương tựa theo Tiểu Chu Thiên Quan tinh pháp, người thuận lợi thu được tinh thần giới tu sĩ ủng hộ. Cùng sử dụng linh dịch vì lợi ích, tuyển nhận đến rất nhiều tu sĩ. Cái này Thiên Uyên quân, trừ hộ vệ Thiên Ma Thành bên ngoài, cũng đã trở thành bảo hộ đại hạ nhân tộc một chi tiềm ẩn lực lượng. Phòng ngừa ngươi không ở lúc có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, làm tốt vạn toàn chuẩn bị về sau, ngươi đi trước cửu trọng thiên vực. Thứ 10 năm, ngươi đã tới đệ tam trọng thiên. Cùng sử dụng thời gian 2 năm rưỡi, đem các đại bí cảnh bên trong bảo vật vơ vét không còn gì. Thứ 13 năm, ngươi thuận lợi đã tới thứ tứ trọng thiên. Ngươi bắt đầu một bên tu hành, một bên vơ vét thứ tứ trọng thiên bảo vật. Ngoại giới tu sĩ mấy ngàn năm khó gặp bí cảnh, ngươi đã nắm giữ trên trăm nơi. Mỗi một cái bảo vật vị trí đều rõ ràng trong lòng, có thể nhẹ nhõm thu hoạch được. Như thế, trong nháy mắt 64 năm thời gian quá khứ. Thứ 77 năm, Trải qua 60 năm nhiều khổ tu, ngươi thực lực tiến một bước tăng trưởng. Đại Vu rèn thể quyết vẫn như cũ dừng lại tại tầng thứ tư viên mãn, nhưng ngươi khí huyết, nhục thân một mực tại thay đổi một cách vô tri vô giác trưởng thành. Quá trình này, ngươi không thể quen thuộc hơn được. Cái này chính là đánh vỡ cực hạn quá trình. Dựa theo Đại Vu rèn thể quyết tu hành chỉ dẫn, tầng thứ 5 tu hành không có phụ trợ tu hành chi vật, chỉ cần là sở hữu có thể tăng cường khí huyết vật phẩm, người đều có thể phục dụng. Một khi bước qua tầng thứ 4 đến tầng thứ 5, đó chính là nhục thân chi lực chất biến. Thế là người vì thế vậy chuẩn bị rất nhiều tăng cường nhục thân chi vật, bao quát bổ thiên hoa, dị tộc máu thịt tinh hoa, thậm chí từ bí cảnh bên trong tìm được thiên tài địa bảo, đều bị ngươi phục dụng. Nếu là bình thường luyện thể tu vi, muốn một mạch tiêu hóa nhiều như vậy năng lượng, tất nhiên không có khả năng, thậm chí có bạo thể mà chết phong hiểm. Nhưng ngươi, có được thiên phú thôn thiên, người mang vu tộc huyết mạch, bởi vậy thôn phệ thiên tài địa bảo, hấp thu năng lượng năng lực, viễn siêu tu sĩ tầm thường. Bởi vậy, tại bổ thiên hoa, máu thịt tinh hoa chờ dưới sự trợ giúp, nhục thể của ngươi cực hạn không ngừng đánh vỡ. Đồng thời, một năm này ngươi linh vực phạm vi vậy tăng trưởng đến hơn 700 trượng. Đối với linh vực nắm giữ vậy tiến một bước tăng cường. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói, như vậy, là nên đắm chìm thức mô phỏng rồi. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 63 năm, chấm ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tốn hao năng lượng 2.299 năm điểm, còn thừa năng lượng 176.240 năm điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới, xuất hiện ở bí cảnh bên trong về sau, Tô Tỉnh quan sát một lần bốn phía, bắt đầu ngâm tầm trà ngộ đạo. Lần này mô phỏng tiếp tục tham ngộ nhân quả vận mệnh chi đạo. Tô Tỉnh uống vào một ngụm trà ngộ đạo, sau đó bắt đầu tìm hiểu tiểu chu thiên quan tinh pháp. Trong nháy mắt, 54 trở thời gian trôi qua. Một năm này, Tô Tỉnh 9 mảnh lá trà ngộ đạo hiệu quả đều triệt để hao hết, làm Tô Tỉnh từ trong tham ngộ lấy lại tinh thần, cảm ngộ thể nội nhân quả vận mệnh chi đạo tiến triển. 54 năm đắm chìm thức mô phỏng, tại trà ngộ đạo tác dụng dưới, có thể so với hơn 3.000 năm tìm hiểu. Nhưng cũng tiếc, khoảng cách nhân quả vận mệnh chi đạo đệ tứ cảnh, vẫn là kém xa a. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, hắn có thể cảm giác được, bản thân đối nhân quả vận mệnh chi đạo nắm giữ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nếu như nói trước đó là mới vào đệ tam cảnh, kia Tô Tỉnh hiện tại coi là tại đệ tam cảnh bên trong lại lục lọi rất nhiều. Nhưng tiểu chu thiên quan tinh pháp, một lần lĩnh hội hai loại đỉnh tiêm đại đạo, độ khó vẫn là quá cao. Tiểu chu thiên quan tinh pháp đại thành, hẳn là có thể thuận lợi bước vào nhân quả chi đạo đệ tứ cảnh rồi. Chỉ bất quá, bằng vào ta bây giờ tốc độ, sợ rằng cần lĩnh hội 3.000 năm trở lên, mới có thể thuận lợi bước vào đệ tứ cảnh a. Cho dù mượn nhờ trà ngộ đạo, thiên phú gia trì, chỉ sợ cũng cần 500 năm nhiều thời gian. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh qua loa tính toán một chút. Mỗi lần mô phỏng trà ngộ đạo, 9 mảnh, tiếp tục 54 năm, tương đương với 3.240 năm lĩnh hội. Tất nhiên tính đốn ngộ, tại gấp đôi gia trì bên dưới, 9 ngày thời gian, tương đương với 1.800 năm lĩnh hội. Nghe đạo đan, mỗi một mai tương đương với 100 năm tu hành cảm ngộ. Nếu là luyện chế ra cực phẩm nghe đạo đan, hẳn là tương đương với 200 năm cảm ngộ. Mà nghe đạo đan hết thảy có 9 cái. Tính như vậy lên, Tô Tỉnh mỗi lần đắm chìm thức mô phỏng, có thể thu hoạch cảm ngộ, cực hạn là 6.840 năm. Dựa theo nhân quả vận mệnh chi đạo thuận lợi bước vào đệ tứ cảnh để tính, tối thiểu cần 4 lần mô phỏng. Thảm hại hơn chính là, ta trước mắt còn vô pháp luyện chế ra cực phẩm ngộ đạo đan. Bởi vậy cho dù toàn bộ lĩnh hội nhân quả vận mệnh chi đạo, cũng cần ước chừng 5 lần mô phỏng trở lên thời gian. Nghĩ tới đây, Tô Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Ích lợi cùng trả giá thường thường là thành có quan hệ trực tiếp. Chấm ngoặc kép, nhưng trừ lĩnh hội tiểu chu thiên quan tinh pháp bên ngoài. Cái khác đại đạo, thậm chí cả linh vực cũng không thể coi nhẹ a. Tô Tỉnh do dự một chút về sau. Quyết định tạm thời chỉ đem trà ngộ đạo tăng thêm dùng cho cảm ngộ nhân quả vận mệnh chi đạo. Đến như tất nhiên tính đốn ngộ, cùng với nghe đạo đan hiệu quả, thì dùng cho phương diện khác. Hừm, đã như vậy tiếp xuống, hay là trước lĩnh hội một phen tốc độ chi đạo. Tốc độ chi đạo, tính không được đỉnh tiêm đại đạo. Bắt đầu tìm hiểu đến độ khó hơi thấp, bước vào đệ tứ cảnh. Hẳn là không dùng đến vạn năm thời gian a. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh khởi động tất nhiên tính đốn ngộ, bắt đầu tìm hiểu nhanh chi đạo. Trong nháy mắt, 9 ngày thời gian quá khứ, tất nhiên tính đốn ngộ hiệu quả dần dần tiêu tán. Tô Tỉnh từ đốn ngộ trạng thái thoát thân, thể hội một lần nhanh chi đại đạo tiến bộ, khẽ gật đầu nói, không sai, tốc độ chi đạo so dĩ vãng lại tiến bộ không ít. Chấm ngoặc kép. Như vậy lần này đắm chìm thức mô phỏng nhiệm vụ, cũng coi như viên mãn hoàn thành. Tô Tỉnh tiếp xuống, cũng không tính tiếp tục lưu lại cửu trọng thiên vực. Hắn còn thừa lại 9 mảnh trà ngộ đạo, vẫn chưa luyện chế, bỏ ra 2 tháng thời gian. Tô Tỉnh thuận lợi luyện chế được 9 cái nghe đạo đan. Theo hàng chục hàng trăm lần luyện đan kinh nghiệm, lần này mô phỏng, Tô Tỉnh cuối cùng luyện chế được cái thứ nhất cực phẩm nghe đạo đan. Cực phẩm nghe đạo đan, 1 tháng lĩnh hội, có thể chống đỡ được 200 năm khổ tu. Hiệu quả, là phổ thông nghe đạo đan 2 lần. Ý vị này, Tô Tỉnh luyện chế nghe đạo đan kỹ nghệ, triệt để đạt tới cảnh giới đại thành. Chậc chậc, đại thành cấp luyện chế kỹ nghệ. Về sau luyện chế ra cực phẩm nghe đạo đan xác suất càng ngày càng cao. Thẳng đến cuối cùng có thể 100% luyện chế ra hoàn mỹ nghe đạo đan. Ta ở nơi này một môn đan dược bên trên, cũng coi là bước vào viên mãn cấp bậc. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Lúc này, hẳn là đã là mô phỏng thứ 100 hơn 30 năm. Là thời điểm rời đi cửu trọng thiên vực, đi tiểu thanh vân giới nhìn một chút. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Không có hồng nguyệt về sau, tiểu thanh vân giới tình huống như thế nào? Thế là... Tô Tỉnh bỏ ra thời gian 1.5 năm, từ cửu trọng thiên vực đệ tứ trọng, quay trở về tiểu thanh vân giới. Đến tiểu thanh vân giới về sau, Tô Tỉnh hiện thực nhìn một chút đại hạ nhân tộc tình hình gần đây. Hơn 100 năm quá khứ, đại hạ quốc người bình thường sớm đã thay đổi mấy lần. Để Tô Tỉnh có chút vui mừng chính là, bây giờ đại hạ quốc bên trong sinh ra luyện khí sĩ xác suất cực cao. Thậm chí so tiểu thanh vân giới còn cao hơn. Cơ hồ mỗi 10 người bên trong, liền sẽ có một tên luyện khí sĩ. Thậm chí, Tô Tỉnh còn chứng kiến tiếp cận hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Đây là đại hạ quốc người bình thường hơn 100 năm đến sinh ra tối cường giả. Để Tô Tỉnh hơi kinh ngạc chính là, vẻn vẹn hơn 100 năm không gặp, cận tông tiết thì đã tăng lên tới hợp thể kỳ đỉnh phong tu vi. Đến như Tô Tỉnh cha mẹ bằng, vậy sớm đã bị Tô Tỉnh riêng phần mình giao phó linh căn. Bước lên con đường tu tiên, Tô Tỉnh âm thầm nhìn xem đây hết thảy, vẫn chưa hiện thân, biết được bọn hắn bây giờ trải qua không tồi, liền đã thỏa mãn. Sau đó, Tô Tỉnh đi một chuyến thiên ma thành tiền tuyến, nghe ngóng bây giờ trên chiến trường tình hình gần đây. Gừng Hạo trở lại thiên ma thành tin tức, rất nhanh đưa tới oanh động. Ngắn ngủi 100 năm thời gian, Tô Tỉnh thủ hạ Thiên Uyên quân, số lượng liền tăng gấp 10 lần không ngừng. 10 vạn sĩ tốt, đều là hợp thể, đại thừa kỳ phía trên, càng có mấy trăm vị tiên nhân cảnh giới cường giả đảm nhiệm thiên phu trưởng. Vạn phu trưởng chức, duy nhất để Tô Tỉnh có chút thất vọng là, trừ hắn ra, Thiên Uyên quân bên trong, vậy chỉ có 3 vị thiên tiên, 9 vị địa tiên tọa trấn. Những cường giả này, đại bộ phận đều là Tô Tỉnh từ tinh thần giới bên trong mời tới. Bất quá cũng chính bởi vì Thiên Uyên quân tồn tại, tiền tuyến trên chiến trường, dị tộc đã vô pháp cùng tu sĩ nhân tộc chống lại. Tiểu thanh vân giới 100 năm qua, đều 10 phần yên ổn. Đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại hiện thực, khẽ gật đầu nói, Hồng Nguyệt, thật đã chết rồi sao? Hơn 100 năm, vậy còn chưa hiện thân. Tô Tỉnh qua loa nhẹ nhàng thở ra, Tiểu Thanh Vân giới bên trong, không có mắt đỏ dị tộc, lại thêm Tô Tỉnh đối phương thế giới này tiến hành rồi cải biến. Thiên Uyên Quân xuất hiện, đích xác đủ để bảo hộ một phương thế giới này bình an. Nhưng trả ra đại giới, là Lam Tinh tiếp cận bị hủy. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Cho dù hắn rất nỗ lực cứu vãn Lam Tinh nhân tộc tính mạng, trừ đại hạ bên ngoài, quốc gia khác người, cũng có vượt qua 80% nhân tộc chết ở kia một trận kiếp nạn bên trong. Thôi được, lần này mô phỏng còn không quản được nhiều như vậy. Mau chóng đột phá tới đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5. Linh vực tu hành cũng không thể lười biếng. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Nhiều lần sau khi tự hỏi, người quyết định lưu tại Lam Tinh, dị tộc thần minh máu thịt tinh hoa, là thật tốt luyện thể chi vật, mà lại số lượng đầy đủ. Người quyết định dùng này đến giúp đỡ bản thân thuận lợi phá vỡ mà vào đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5. Thế là, tiếp xuống, người mỗi ngày tu hành đại vu rèn thể quyết, tăng cường nhục thân, đánh vỡ cực hạn, đồng thời càng cố gắng lĩnh ngộ linh vực. Trong nháy mắt, 60 năm thời gian trôi qua, thứ 200 năm, một năm này, người linh vực phạm vi bao trùm, đạt tới ngàn trượng linh vực, đã phạm vi không nhỏ. Ý vị này ngươi ở đây lúc đối địch, có thể hữu hiệu đả kích đại đa số mục tiêu. Đồng thời, cái này 60 năm đến, người cách mỗi 2 năm phục dụng một gốc bổ thiên hoa. Nhục thân khí huyết vậy càng thêm dồi dào. Mặc dù chưa đạt tới đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5, nhưng nhục thân so với trước đó mạnh mẽ không chỉ một lần. Nhưng bổ thiên hoa số lượng dù sao cũng có hạn. Cũng may ngươi có được La Thiên Kính. Ngươi thúc giục La Thiên Kính trung môn người, trợ giúp ngươi bồi dưỡng càng nhiều bổ thiên hoa, mới có thể cam đoan cách mỗi bên trên 2 năm, có thể phục dụng một viên. Thời gian còn lại, ngươi thì là phục dụng tương đối dễ dàng lấy được máu thịt tinh hoa, rèn luyện thân thể. Như thế, lại là 100 năm thời gian trôi qua. Thứ 300 năm, ngươi linh vực phạm vi tăng trưởng đến 1.500 trượng hơn. So với 100 năm trước, nhục thể của ngươi vậy mạnh mẽ không chỉ một lần. Cái này hơn 100 năm đến, bởi vì ngươi trở về, Thiên Uyên Quân càng phát ra cường đại. Ngươi dẫn theo lĩnh Thiên Uyên Quân, cơ hồ đem dị tộc đuổi ra khỏi Tiểu Thanh Vân giới. Trên chiến trường ngươi có thể đụng phải dị tộc số lượng càng ngày càng nhỏ. Thường thường tìm kiếm vạn dặm, cũng liền đụng tới mấy cái dị tộc thần minh. Cái này, nhường ngươi hơi nghi hoặc một chút. Trong lòng ngươi suy đoán, có lẽ dị tộc cũng định chuyển di chiến trường, tạm thời từ bỏ tiến đánh Tiểu Thanh Vân giới. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Dị tộc thần minh, tuyệt không chỉ Hồng Nguyệt một tôn. Thậm chí, dị tộc bên trong cường giả số lượng, hẳn là so 3.000 thế giới càng nhiều. Cho dù Hồng Nguyệt tử vong, dị tộc vậy không có khả năng từ bỏ xâm lấn 3.000 thế giới. Chỉ là xâm lấn hoàn thành thời gian dài ngắn thôi. Căn cứ Tô Tỉnh phán đoán, dị tộc là so 3.000 thế giới hiếu thắng. Cái này liền mang ý nghĩa xâm lấn 3.000 thế giới là tất nhiên. Mà Hồng Nguyệt là dị tộc xâm lấn Thanh Nguyên vực một đại lực lượng, mất đi hắn, cho nên Tiểu Thanh Vân giới mới dẹp an toàn. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa dị tộc sẽ từ bỏ xâm lấn. Bất quá, muốn biết chính xác tin tức, chỉ có một địa phương, Thiên Cơ Các. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, quyết định đi Thiên Cơ Các hỏi thăm tinh tướng. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Nhiều lần sau khi tự hỏi, người quyết định tiến về Thiên Cơ Các hỏi thăm liên quan tới dị tộc tình huống. Giờ phút này, Tiểu Thanh Vân giới bởi vì tương đối yên ổn, bởi vậy Thiên Cơ Các vẫn tại mở. Người bỏ ra một chút tài nguyên, thuận lợi từ Thiên Cơ Các bên trong mua được một nơi mấu chốt tình báo. Dị tộc, bởi vì Thiên Uyên Quân cường đại, tạm thời từ bỏ xâm lấn Tiểu Thanh Vân giới, nhưng lại gia tốc thế giới khác xâm lấn tốc độ. mà bọn hắn xâm lấn mục tiêu là Hắc Thủy giới, Hoàng Sa giới trở hơi gần tiểu thế giới. Mà lại, bởi vì dị tộc xâm lấn, cái này hai nơi tiểu thế giới đã sắp muốn đối mặt tai họa ngập đầu. Trừ cái đó ra, Giáng Lâm giáo lực lượng chủ yếu vậy tập trung vào cái này hai nơi thế giới. Thiên Cơ các tình báo phát hiện, Giáng Lâm giáo tại tiến hành một loại nào đó thần bí huyết tế nghi thức, không ngừng tại tiến hành giết chóc, tựa hồ là vì sắp đến nào đó trận huyết tế. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng một cái lộp bộp. Giết chóc, huyết tế, ta liền biết, Hồng Nguyệt cái đồ chơi này, không có dễ dàng như vậy bị chém giết. Tô Tỉnh vuốt vuốt mi tâm, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Hồng Nguyệt, dù sao cũng là từ Đại La Kim Tiên trong tay đều bảo vệ tính mạng tồn tại. Bởi vậy, rất khó cam đoan hắn không nắm chắc bài. Làm giết chóc, tử vong tương quan dị tộc thần minh, muốn bị triệt để giết chết, thật sự là quá khó khăn. Cho nên, kia hai tôn thái ất, vẫn là không có giải quyết triệt để Hồng Nguyệt sao. Bất quá cũng may, hai tôn thái ất, để Hồng Nguyệt bị buộc giả chết thoát thân, cuối cùng là trì hoãn mấy trăm năm phục sinh thời gian. Tô Tỉnh xem chừng, Hồng Nguyệt chiến trường chính đã chuyển di, không ở Lam Tinh. Bây giờ, sợ rằng không có mấy người biết hiểu Hồng Nguyệt bản thể vị trí. Muốn diệt sát Hồng Nguyệt, trở nên càng thêm khó khăn. Bất quá, những này cũng không phải ta cần thiết quan tâm. Lần này mô phỏng, tiến hành đến 300 năm, là thời điểm rời đi Tiểu Thanh Vân giới rồi. Tô Tỉnh biết được, tiếp xuống hắn lưu tại Tiểu Thanh Vân giới bên trong, sẽ không còn an toàn. Bởi vậy, nhất định phải trở lại Cửu Trọng Thiên Vực, hướng phía Đại Vu rèn thể quyết tầng thứ 5, khởi xướng cuối cùng bắn vọt. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 301 năm, người rời đi Tiểu Thanh Vân giới, đi trước Cửu Trọng Thiên Vực. Gần mất thời gian 2 năm, người liền đã tới thứ tứ trọng thiên. Thứ 303 năm, trước người an bài bồi dưỡng mới một nhóm bổ thiên hoa thành thục. Người chuẩn bị hướng phía Đại Vu rèn thể quyết tầng thứ 5, khởi xướng sau cùng bắn vọt.